One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 737, kỳ xoa một chiêu. Đọc: Truyền lệnh binh một lần nữa đóng kỹ đại môn. Chiến Quốc nhíu mày hỏi: Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Vương nàng muốn làm gì? Có thể trong khoảng thời gian ngắn đem phân bố tại Thiên Nam địa Bắc mấy chục cái thôn trang nhân khẩu chuyển không? Đã không cần hoài nghi, việc này cũng là Thiên Vương làm. Nhưng Thiên Vương mục đích là cái gì? Bọn họ ứng làm như thế nào chuẩn bị chiến đấu? Chiến Quốc cần lawyer cho cái đề nghị. Bất quá lawyer không có trả lời, mà chính là để mọi người các loại đợi một hồi, nhìn xem tân tình báo biểu hiện là cái gì. Hắn không phải là muốn dùng những người bình thường này để chiến đấu đi. Kizaru xuất ra dao cắt, móng tay, chậm rãi tu bổ móng tay. Liền những người bình thường này, không cần chúng ta xuất thủ, các binh sĩ liền có thể kết thúc chiến đấu. Đúng vậy a, người bình thường phục sinh thành vong linh binh lính cũng không có chiến đấu lực a. Một cái khác, Kizaru từ đâu bên trong lấy ra cái cùng khoản dao cắt móng tay. Một bên sửa móng tay một bên nói. Khó nói nàng đang sợ, cho nên trốn đi lặng lẽ tiến hành chuyển di. Tổ kiến người chết đại quân. Nói thật, nếu không phải giữa hai bên khí tức bên trên có yếu ớt chênh lệch, ở đây những người khác căn bản không phân biệt được cái này hai hàng ai là ai. Cái này gọi gióng trống khua chiêng có được hay không? Nàng căn bản không nghĩ tới ẩn tàng tung tích. Không phải vậy một thôn trang nhân khẩu mất tích, chúng ta làm sao có thể hoài nghi đến Thiên Vương trên đầu? Simon phản bác một câu, sau đó hỏi, lawyer, cần ta chuẩn bị cái gì không? Hả, cái này sao? Chấm ngoặc kép, nhắm mắt suy tư. Lawyer nghe vậy mở mắt ra, ngẫm lại, tiếp theo phần tình báo đưa trước khi đến. Tìm một chương thế giới địa đồ đến đây đi. Đem những này thôn trang vị trí tiêu ký ở phía trên. Thế giới địa đồ sao? Ta biết rõ. Chiến Quốc nguyên soái. Chấm ngoặc kép. Simon gật gật đầu. Nhìn về phía hải quân nguyên soái Chiến Quốc. One Piece thế giới mỗi cái hòn đảo ở giữa giao lưu rất ít. Thế giới địa đồ. Thậm chí nói có thể dùng để tiêu ký địa chỉ thế giới địa đồ. Chỉ ở số ít đại thế lực bên trong có lấy lưu truyền. Làm trên đại dương bao la quan trị an. Hải quân đương nhiên tại hàng ngũ đó. Rất nhanh, một chương cùng màn hình không xê xích bao nhiêu thế giới địa đồ treo trên tường. Tuy nhiên phía trên ghi chép không phải rất lợi hại tường tận, nhưng cũng có thể nhìn ra một thứ đại khái. Xác định đại bộ phận hòn đảo vị trí. Tại giao thông không tiện One Piece thế giới. Có thể làm đến bước này đã tính toán khó vì bọn họ. Simon xuất ra một trang giấy ảnh chụp, dựa theo phía trên ghi chép vị trí tin tức tại trên địa đồ vẽ ra một vòng tròn. Chỉ chốc lát sau, cho tới bây giờ, tổng cộng 29 cái dân cư mất tích thôn trang vị trí cũng bị tiêu ký đi ra. Sau đó thì sao lawyer? Những vị trí này có cái gì kỳ quặc? Mỗi một vòng tròn phân bố cũng 10 phần xa xôi. Mặc kệ nếm thử đem tổ hợp thành đồ hình vẫn là văn tự. Simon cũng nhìn không ra dị thường. Lawyer quét mắt địa đồ. Xác định không có quá lớn sai sót về sau. Biểu lộ ngưng trọng lên. Vấn đề này. Crocodile. Liền từ ngươi đến nói cho mọi người đi. Vâng. Lawyer đại nhân. Ở đây trong đám người. Xác thực chỉ có Crocodile có thể nhìn ra những vị trí này dị thường. Bởi vì những địa điểm này. Thông qua một loại nào đó trình tự tương liên lời nói. Cũng là hắn lực lượng chi nguyên. Lawyer phù văn ma pháp phù ấn. Chính như mọi người trông thấy, những vị trí này mặt ngoài không thể có liên hệ gì. Nhưng thực tế không phải vậy. Crocodile cầm lấy cái kia có thể lau cọ màu. Một bên nói một bên đem vòng tròn liên tiếp. Hắn không là dựa theo người bình thường có thể lý giải trình tự tại kết nối, mà là thông qua hắn đối với mình phù văn ma pháp lý giải. Sắp xếp ra một loại phù hợp vận hành logic phù văn quỹ tích. Ngoặc kép, những này điểm tương liên về sau. Hội cấu thành một loại thiên vương mới có thể sử dụng đặc biệt lực lượng. Tên là phù văn ma pháp. Ta biết rõ trong tình báo. Loại ma pháp này có thể đơn độc phóng thích, cũng có thể cố định tại cái nào đó vật trên hạ thể. Còn có thể lẫn nhau kết nối, hình thành ma pháp trận, chấm ngoặc kép, tại kết nối xong trong đó 13 cái vòng tròn lúc. Crocodile dừng lại bút, đối lawyer nói, thật có lỗi lawyer đại nhân, ta lý giải năng lực hữu hạn, chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy. Không sao, có thể tổng kết ra sơ bộ vận hành logic đã rất lợi hại xuất sắc. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, tân tư liệu đưa tới. Tại Simon đem vòng tròn tiếp tục thêm cộng vào về sau. Lawyer phát giác, sự tình quả nhiên như đoán đo như vậy. Thật nghiêm trọng đứng lên. Phù văn ma pháp, nàng chẳng lẽ muốn đối với trong này diện tích che phù tích tiến hành công kích sao? Chiến quốc, không hiểu cái gì gọi là ma pháp. Nhưng hắn biết rõ hiện tại trên địa đồ tình huống. Nói là bao trùm, cũng kém không nhiều. Lawyer đứng lên, cầm cọ màu đi vào địa đồ bên cạnh. Chỉ gặp hắn hạ bút như bay. Cấp tốc đem từng cái vòng tròn kết nối. Rất nhanh, địa đồ liền bị vẽ lít nhá lít nhít. Liền theo bị đập bể kiếng. Vết nứt phân bố không có chút nào logic. Răng rắc xoạt xoạt. Một khỏa khúc côn cầu từ lawyer lòng bàn tay hiển hiện. Băng phân thân kính tượng mô phỏng năng lực gia trì tại khúc côn cầu bên trên. Nhan sắc cấp tốc biến hóa. Không bao lâu, xuất hiện tại lawyer trong lòng bàn tay. Chính là một khỏa cái thế giới này mô hình. Chỉ bất quá trừ ngang qua Nam Bắc Đông Tây Hồng Thổ Đại Lục cùng Đại Hải Trình. Mô hình bên trên còn nhiều ra một đường băng tinh bạch tuyến. Chúng nó cùng trên bản đồ liên tuyến đem đối ứng. Bện ra một chương cự đại chi chu võng. Đem toàn thế giới bao trùm ở bên trong. Lúc đầu ta cũng không xác định nàng bố trí xuống là cái gì loại hình. Nhưng ở nhóm thứ hai tư liệu đưa tới lúc, ta nghĩ ta suy đoán không sai. Khúc côn cầu ở trước mặt mọi người chậm rãi chuyển động. Để bọn hắn thấy rõ ràng, phía trên này mỗi một cái điểm, cũng là nhân khẩu mất tích thôn trang vị trí chỗ ở. Vừa rồi tại mặt phẳng thế giới địa đồ bên trên nhìn xin không thế nào rõ ràng. Hiện tại bị lập thể hóa dương hiện tại bọn hắn trước mắt. Tất cả mọi người nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Cái này há lại chỉ có từng đó là một cái phạm vi. Đây quả thực là đem toàn thế giới kiện hàng đi vào. Lawyer tiên sinh, có thể giải thích một chút cái này đồ, vật sao? Coi như không phải cái gì không biết công kích. Một cái đem toàn thế giới bao phủ đi vào ma pháp trận treo ở trên đầu. Loại này lưng phát lạnh cảm giác là khó nói lên lời. Đây là một cái ma pháp trận. Tuy nhiên đối ta mà nói có chút siêu cương, nhưng ta xác nhận biết nó. Đối mặt hỏi thăm, lawyer chậm rãi nói. Phù văn ma pháp là một loại nguy hiểm ma pháp, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng ổn định tính cực kém. Nói trắng ra, đây chính là một loại bom. Không cẩn thận dẫn bạo liền người sử dụng đều chết hết loại kia bom. Thiên vương xây dựng cái này phù văn ma pháp trận. Liền là một loại đem phần này không ổn định tính mở rộng đến cực hạn bạo tạc phù đồng. Mà lại là một cái thêm lượng bản duy nhất một lần bạo tạc phù đồng. Một khi phát động, chấm ngoặc kép, bành, khúc côn cầu bị lawyer một thanh bóp nát. Hạ chàng ta cũng liền không nói thêm. Sở dĩ siêu cương còn có thể nhận biết. Cái này phải quy công cho ngả vi tại trảm long trên đại kiếm lưu lại chuẩn bị ở sau. Vì hoàn thành sau cùng bạo tạc phù đồng, lawyer có thể rất lợi hại tiếp theo phiên tâm tư. Vậy chúng ta xin thất thần làm gì? Nhanh đi ngăn cản nàng a. Tính khí nhất là nóng này xích huyền đứng lên. Cái này nhưng so sánh endpoint còn nguy hiểm hơn. Uy hiếp là toàn bộ thế giới. Đây chính là ta không có chút nào sốt ruột lý do. Xích huyền, lawyer lườm hắn một cái. Nếu là thật dễ dàng như vậy ngăn cản, hắn đã sớm lao ra. Ma pháp trận này phía trên còn lại 4 cái cảng không có đóng bên trên. Thiên vương có khả năng ngay tại này bên trong. Nhưng càng có khả năng không tại này bên trong. Chúng ta phát hiện quá trễ. Hiện tại chỉ có thể bị động chờ lấy nàng ra chiêu. Này, phá đi bên trong một cái tiết điểm như thế nào? Simon hai mắt tỏa sáng. Đã vẫn chưa hoàn thành. Chỉ cần chúng ta phá hư bên trong một cái tiết điểm, Cái này bạo tạc phù đồng há không liền phát động không? Đừng nghĩ đơn giản như vậy, Simon. Đây chính là thiên vương an thân lập mệnh bản sự. Lawyer nghe vậy, cười khổ lắc đầu, như quả không ngoài dự liệu lời nói. Những cái kia biến mất thôn dân hiện tại đã cùng phù văn hòa làm một thể. Ở vào phù văn không gian bên trong, lấy tự thân linh hồn cùng sinh mệnh lực duy trì lấy tiết điểm ở giữa liên hệ. Lại không luận phá hư tiết điểm hại chết bọn họ một phần nhỏ người cứu vãn thế giới phần lớn người. Cái này luân lý đạo đức vấn đề. Phù văn ma pháp bản thân đặc biệt tính liền không cho phép chúng ta làm như vậy. Thiên vương lưu, lại bốn cái cẳng rất khéo léo. Tương đương với có bốn cái chốt mở. Mỗi cái đều có thể phát động một bộ phận phù văn. Mặc kệ chúng ta từ chỗ nào bên trong bắt đầu phá hư. Nàng đều có thể từ phù hợp góc độ trực tiếp dẫn bạo. Đến lúc đó, bị tạc rơi nửa cái thế giới cùng bị tạc rơi toàn bộ thế giới. Khác nhau rất lớn. Nói đến chỗ này, lawyer thở dài. Chuyện này trách ta. Nếu như không phải ta tại hải quân bản bộ đợi một ngày không thể đi ra ngoài. Thiên vương không có thời cơ hoàn thành cái này phù văn. Chấm ngoặc kép, converter. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,